Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Trinh Ma trước giờ. Ngươi dám làm tổn thương ta? Sau khi kinh ngạc, Trình Sáng xông mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trong mắt hàn mang chớp tát, từng có lúc, có người dám đối đãi như vậy chính mình. Làm Thái Vân Thánh Địa Đại Trưởng Lão Tôn Nhi, ngày xưa ở giữa, Trình Sáng Sông coi như là đến những cái kia cổ thế gia cùng trong Thánh Địa. Cũng là bị dẫn làm khách quý nhân vật, nhưng hôm nay, tại đây một cái nho nhỏ Triệu Quốc bên trong, lại có người dám ra tay với mình. Ba, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới hạ xuống, Ninh Vân một cái bàn tay trực tiếp vùng đi qua. Thanh âm băng lãnh nói, ta lời mới vừa nói, ngươi không nghe thấy. A, Trình Sáng Sông cả người bị đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, trong miệng lần nữa ho ra máu. Hắn trực tiếp là bị đánh cho hồ đồ, loại kia đầu óc choáng váng cảm giác, suýt nữa làm cho hắn tại chỗ đã hôn mê. Dừng tay, nơi xa, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau đó chỉ gặp hai tên lão giả cấp tốc chạy tới, một người trong đó đem Trình Sáng Sông đỡ dậy, một người khác tầm mắt hướng Ninh Vân nhìn gần tới. Ngươi là ai, dám làm tổn thương ta Thái Vân Thánh Địa người? Hai vị này lão giả chính là Thái Vân Thánh Địa trưởng lão, tu vi đều bước vào trảm đạo cảnh cấp độ. Lần này Trình Sáng Sông ra ngoài chính là do hai người bọn họ bảo hộ. Giờ phút này, Trình Sáng Sông bị người ra tay đả thương, nửa bên gò má đều đỏ sưng phồng lên. Nếu là sự tình truyền đến đại trưởng lão nơi đó, hai người bọn họ tuyệt đối cũng sẽ bị vấn trách. Ninh Vân không có trả lời đối phương, mà là lăng không một trưởng nhô ra. Sau một khắc chỉ gặp, hai vị này trưởng lão đồng dạng là bị đánh bay ho ra máu. Tại chỗ trọng thương, thân là một phương thánh địa trưởng lão, phóng túng môn hạ đệ tử làm sằng làm bậy, can thiệp thế tục hoàng quyền sự tình, Thái Vân Thánh Địa, rất đáng gờm sao? Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, nơi xa, Triệu Linh Vân thấy choáng, Ninh Vân triển hiện ra thực lực để cho nàng kinh hãi. Hai vị này Thái Vân Thánh Địa trưởng lão, có thể là trảm đạo cảnh cấp độ cao thủ a, đặt ở Dĩ Vãng Thiên Vũ là đủ để so sánh nhau tuyệt thế thánh chủ tồn tại. Nhưng mà hôm nay cũng là bị Ninh Vân một trưởng liền đánh thành trọng thương. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, rõ ràng đều có thể thấy trong mắt đối phương chỗ nổi lên vẻ kiêng dè. Bọn hắn cũng không ngốc. Một người trẻ tuổi thực lực lại đã cường đại đến tình trạng như vậy, không thể nghi ngờ thân phận của đối phương cùng lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hôm nay ta không giết các ngươi, đưa hắn mang về sau, nhường Thái Vân cấm túc hắn trăm năm, không được ra ngoài. Nếu ngươi nhóm đại trưởng lão cũng hoặc là thánh chủ có cái gì chú ý, liền khiến cho hắn đến Thương Vân tới tìm ta Ninh Vân. Hắn lạnh lùng nói, Ninh Vân, ngươi là thánh thể Ninh Vân. Hai vị trưởng lão sắc mặt đại biến, bao quát bên cạnh Trình Sáng Sông, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tên truyền người trong thiên hạ tộc thánh thể, Thương Vân thánh tử Ninh Vân, lại là hắn. Nhưng vì sao Ninh Vân sẽ xuất hiện tại đây Triệu Quốc trong hoàng cung? Cút, Ninh Vân quát lạnh một tiếng. Ba người nào dám tiếp tục lưu lại, đều một mặt hoảng hốt bộ dáng, cuối cùng xám xịt rời khỏi nơi này. Đa tạ Ninh công tử. Mãi đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mắt về sau, Triệu Linh Vân lúc này mới hồi phục thần trí. Nàng đi đến Ninh Vân trước người, trên mặt cũng là nổi lên vẻ sợ hãi. Rõ ràng, dù như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, hôm nay cái này hộ tống quyền lão đến, càng dùng bất tử thần dược cứu chữa thái tử thanh niên áo trắng. Lại chính là thiên hạ hôm nay, tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc thánh thể. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Ninh Vân cười nhạt, sau đó cùng đối phương về tới trong Đông Cung. Tại này lặng chờ Mạc Ước hơn một canh giờ, cho đến thái tử có tỉnh lại dấu hiệu. Ninh Vân vì đó bắt mạch, xác nhận không ngại về sau, mới cuối cùng cáo biệt rời đi. Ngay tại ngày đó, Ninh Vân về tới Thương Vân. Lại cùng ngày, Thương Vân bên trong truyền tới một phần chiêu cáo. Phàm chạm đạo cảnh tu vi trở lên người, không được can thiệp thế tục hoàng quyền sự tình, không được tùy ý đối người phàm tục ra tay. Cổ thánh, thế gia, không được nhúng tay hoàng quyền chi tranh. Ngắn ngủi hai câu nói, tại một ngày trong thời gian, chính là truyền khắp toàn bộ thiên vũ đại địa, thế nhân phải sợ hãi. Dĩ vãng, này loại quy củ bất thành văn vẫn luôn có tồn tại, nhưng lại rất ít sẽ có người đi tuân thủ. Một chút hoàng quyền thế lực đã từng bỏ ra cái giá khổng lồ, vì khai cương khoách thổ, tốn hao đại lực khí, thỉnh một chút thế lực lớn cường giả, trợ chiến xa trường. Cứ như vậy, gặp nạn nhiều nhất vẫn là những cái kia phàm tục hoàng quyền chi dân. Nghe nói đây là thánh thể Ninh Vân tự mình lên tiếng. Hắn chấp trưởng thần bia, tay cầm thế nhân thành tiên chi thời cơ. Xem ngày sau về sau, những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa cường giả, hơn phân nửa không dám trợ chiến hoàng quyền chi tranh đi. Vì sao đột nhiên dùng cái này chiêu cáo thiên hạ? Là xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói thánh thể con đường Triệu Quốc, rất nhiều người đều đang nghị luận. Tinh tế nghe ngóng phía dưới, biết được quy tắc này chiêu cáo xuất từ Ninh Vân tay, thánh thể vạn tuế, Thương Vân thánh tử mới thật sự là lòng mang thiên hạ đại nghĩa người. Không chỉ có chẳng qua là tu chân giới, bao quát thế giới phàm tục, rất nhiều người ngày hôm đó cũng nhịn không được hoan hô dâng lên. Rõ ràng, Ninh Vân chiêu cáo là đối với mấy cái này người phàm tục được lợi lớn nhất. Hoàng quyền chinh chiến, ảnh hưởng đến lớn nhất chính là bọn hắn những người này. Mà lại, ngày xưa ở giữa, những đại thế lực kia cao thủ, phiên vân phúc vũ, tiện tay liền có thể hủy diệt một phương phàm tục chi thành. Loại chuyện này tại tuyên cổ tuế nguyệt bên trong cũng không có ít phát sinh. Cùng người tu chân cùng so sánh, này chút người phàm tục yếu như sâu kiến, mặc người bắt chẹt, nhưng bây giờ thì khác. Ninh Vân tự mình lên tiếng, tu giả không e rằng cố đối người phàm tục ra tay. Này không thể nghi ngờ là đạt được chư quốc con dân ủng hộ. Càng có phú quý đi thương thế gia trong đêm thỉnh người cho Ninh Vân đúc lên pho tượng, đưa hắn xem như thần cùng tín ngưỡng tới kính bái. Sư đệ đem theo chúng ta viễn chinh ma giới, trước khi đi có thể vì này phàm tục chúng sinh lưu lại như thế thiện duyên, đáng giá ca tụng. Thương Vân Nguyên Phong phía trên, Lâm Phong, Mạc Phong Trần cùng Ninh Vân ba người ngồi chung tại trong đình uống. Lâm Phong nhịn không được lên tiếng như vậy, so sánh với sư huynh hai người, năm đó dùng đạo trấn áp thế gian, ta bây giờ làm ra, thực sự không đáng giá nhắc tới. Ninh Vân cười nói, này chính là ba người bọn họ cuối cùng đoàn tụ thời gian. Tối nay qua đi, ba người liền sắp rời đi thiên vũ, rời đi thương lan, viễn phó ma giới, liền chu thần ma. Đáng tiếc, tứ sư đệ không tại, sư tôn cũng không tại, rượu hơn phân nửa tuần. Lâm Phong nhịn không được thở dài một tiếng. Sau trận chiến này, sư tôn không sai biệt lắm cũng nên trở về. Cũng không biết hắn là có phải có tìm tới tứ sư đệ. Mạc Phong Trần cũng nhịn không được mở miệng. Ba người uống đến đêm khuya, mới vừa lần lượt rời đi. Ninh Vân về tới chỗ ở của mình, Khương Yên Nhiên cũng không chìm vào giấc ngủ. Thấy đối phương một mặt say khướt bộ dáng, nàng đánh tới một chậu nước nóng cho Ninh Vân thanh tẩy một phiên. Yên Nhiên, chúng ta có phải hay không nên muốn đứa bé rồi? Mượn men say cấp trên, Ninh Vân đem cái kia đang cho mình thanh tẩy Khương Yên Nhiên cho kéo vào trong ngực. Phu quân, ngoặc kép, Khương Yên Nhiên kinh hô một tiếng, nhưng không có kháng cự. Rất nhanh trong phòng chính là truyền đến xúc động lòng người thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.